Tư Đồ lắc đầu, xuất ra mấy tấm ngân phiếu ném cho người bán hàng. Hắn ta đón lấy ngân phiếu xong nhìn qua, lắp bắp hỏi ngài. Ngài là muốn mua y phục hay mua cửa hiệu của chúng ta à? Gọi trưởng quý của các ngươi ra đây. Mắt Tư Đồ vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Hoàng như cũ, thấp giọng phân phó người bán hàng. Hắn ta vội vàng vào trong thỉnh, chỉ qua một lúc trưởng quý đã vui vẻ đi ra. Tư Đồ nói bộ này sửa trước, hôm nay cần mặc đi. Sau đó ngươi đem các kiểu mẫu có trong hiệu đều dựa theo vóc người như vậy mà làm các bộ màu đen. Ngày mai ta phái người đến lấy. Vâng. Vâng, trưởng quý vội vã đáp ứng. Trong lòng thầm nói thực sự là có cả năm không khai trương cũng chả sao mà. Gặp được một khách nhân như vậy, mở cửa một hôm là ăn hết nguyên năm đấy. Tiểu Hoàng lại vào phòng trong cởi y phục ra giao cho trưởng quý. Nghe đâu nửa canh giờ sau là xong. Vì vậy Tư Đồ quyết định dẫn Hoàng Bán Tiên đi ăn một bữa cơm, rồi trở về lấy y phục. Thủy Vương ở một bên hăng hái quan sát, đột ngột mở miệng nói không biết Tiểu Vương có may mắn được mời hai vị ăn một bữa cơm chăng. Hoàng Bán Tiêu lặng lẽ đưa tay ra véo góc áo Tư Đồ, nhẹ nhàng lắc lắc, ý chừng như muốn bảo đừng đi. Không ngờ Tư Đồ lại nói sao? Vương gia đã mời, làm sao có thể không nể tình? Thỉnh dứt lời, sảng khoái đưa tay ra, ý bảo Thủy Vương đi trước dẫn đường. Thủy Vương cũng cười mấy tiếng, đưa tay ra làm một dáng thỉnh dẫn đầu đi ra khỏi cửa hiệu. Tư Đồ xoay tay kéo Tiểu Hoàng đang tỏ vẻ không vui. Thấy tiểu hài tử cúi đầu, bộ dáng rất mất hứng, bèn đến gần bên tai y thấp giọng nói xem thử hắn tính toán cái gì. Về sau đề phòng cũng tốt. Hoàng Bán Tiên dương mắt lên nhìn hắn một cái. Tư Đồ cười cười, đưa tay ra nắm lấy vai y dẫn ra ngoài. Lại thấp giọng nói sợ cái gì? Có ta ở đây, ai có thể động vào ngươi? Hừ. Thấy tiểu hài tử dường như đã an tâm, trên mặt cũng không tỏ vẻ mất hứng, Tư Đồ mới thỏa mãn kéo y ra khỏi hiệu may. Bước nhanh vượt lên phía trước Thủy Vương. Vừa nói vừa cười xong hành đi về phía trước. Hoàng Bán Tiên một đường theo Tư Đồ hướng về trước. Chợt nghe thấy hắn cùng Thủy Vương cứ ta một câu ngươi một câu mà đàm luận thật vui vẻ. Trong lòng không khỏi nhuốm một tia nghi hoặc. Tư Đồ rõ ràng là nhìn tên Thủy Vương này rất không lọt mắt. Nhưng vì sao khi trò chuyện với nhau vẫn rất suôn sẻ như vậy? Bộ dạng trông như rất hợp ý. Hay là thích và không thích, vốn dĩ là có khả năng biểu diễn ra. Chỉ cần hắn muốn là có thể cho ngươi nghĩ hắn thích ngươi. Nhưng phía sau đến tột cùng là thấy ngươi thế nào, ngươi không hề hay biết. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Hoàng tưởng như có một tia lạnh lùng lan ra trong lòng, bàn tay nắm lấy tay Tư Đồ cũng trùng xuống. Trong lòng ai ai cũng rõ, Tư Đồ đối với y như châu như bảo, chính là bởi vì y là Hoàng Bán Tiên, là quỷ thần có thể phá thiên kiếp, động thiên cơ khả năng khó lường. Nhưng nếu có một ngày kia hắn phát hiện ra y cái gì cũng không phải, chẳng qua là đọc mấy quyển sách, vậy hắn còn có thể đối xử tốt với y không? Người trên thế gian này, ai coi trọng y mà không phải bởi vì cái tên Hoàng Bán Tiên kia? Ai là thật tâm thật ý lưu một người như y? Tư Đồ hân hân hạnh hạnh cùng Thủy Vương ngươi tới ta đi. Hoàn toàn không chú ý tiểu hài tử phía sau, tâm tư đã thiên hồi bách chuyển. Dần dần, Một tia xa cách đã tan biến lại trở về giữa hai người bọn họ. Thủy Vương dẫn bọn họ tiểu lâu lớn nhất huyện thành đại ập. Lúc ngồi xuống, Tư Đồ mới phát hiện tiểu hoàng tựa như có tâm sự gì. Cho rằng vì y vẫn còn e sợ Thủy Vương, cho nên cũng không để ý nhiều. Mà có nhích lại gần y, thì không ngờ rằng hoàng bán tiên cứ theo bản năng mà né tránh. Tư Đồ sắc mặt khẽ biến, có chút giật mình, nhưng lập tức khôi phục tự tại như cũ. Chỉ là giữa trán hiện ra một tia khó chịu. Thủy Vương ngồi ở đối diện bọn họ mỉm cười, cũng không nhiều lời, phân phó cho chủ quán dâng rượu cùng thức ăn lên. Giữa bàn tiệc, hoàng bán tiên cùng Tư Đồ tâm tư khác biệt. Hơi có phần ăn không thấy ngon miệng. Hăng hái vừa rồi của Tư Đồ cũng không còn. Vì vậy cũng không mau mắn ứng đối với Thủy Vương. Bầu không khí có chút lung túng. Sau khi trầm mặc chốc lát, chợt nghe Thủy Vương nhẹ nhàng thở dài, chua xót nói: Tiểu Vương thật sự là có một chuyện vạn phần phiền lòng. Muốn Hoàng Tiểu Tiên Sinh phá giải hộ ta. Hoàng Bán Tiên lúc này mới ngẩng đầu. Tư Đồ bên cạnh y cố ý không trả lời hộ y, cắm cúi ăn, để chính y trả lời. U, V, G, W, W, M. Tiểu Hoàng do dự cả buổi trời, nhìn Thủy Vương gật đầu thận trọng nghe tiếp theo hắn nói gì. Hoàng tử nhà chúng ta gần đây bệnh tình thập phần trầm trọng. Thủy Vương thở dài: ta chính là đặc biệt đi chuyến này vì người mua thuốc. Người một ngày không thể không có thuốc được. Kỳ thực hai người từ lâu đã phát hiện thủ hạ của Thủy Vương đã mua mấy bao thuốc. Nhưng đối phương không nói. Họ cũng không cố hỏi. Chỉ là vừa nãy cho rằng người bị bệnh chính là Thủy Vương, không nghĩ tới chính là gã hoàng tử kia. Trong lòng Tư Đồ thầm nhủ, nhìn bộ dáng đau ốm của gã hoàng tử kia chỉ biết đúng là một con rùa đoạn mạng. Có thể sống tới nước này quả thật không dở tí nào. Hoàng tiểu tiên sinh có thể nào gieo cho hoàng tử một quẻ. Xem thử mạng số của hoàng tử. Thủy Vương đứng lên vái hoàng bán tiên một cái tìm xem có phương pháp nào hóa giải. Khả dĩ giảm bớt bệnh tình cho hoàng tử. Nếu như đổi lại là bình thường, hoàng bán tiên chắc chắn sẽ đáp hắn ta: kỳ thực không xem tướng, chỉ là đọc nhiều sách một chút mà thôi. Thế nhưng hôm nay, Tư Đồ cũng ở một bên thận trọng nghe ngóng. Tiểu hoàng có hơi không nói được thành lời. Hắn sợ nhìn thấy phản ứng của Tư Đồ. Tuy rằng hắn ta đã có hơn phân nửa là không tin rồi. Bệnh? Bệnh tình thế nào? Tiểu hoàng hỏi lại một câu. Ăn không thấy ngon, nôn ra máu, thường xuyên váng đầu hoa mắt. Thủy Vương giản lược kể ra một chút bệnh tình. Hoàng bán tiên nghe xong hơi chấn động. Dựa theo những gì Thủy Vương nói, hoàng tử kia chính là nhiệt bệnh. Chắc chắn là gan không đủ mát, can khí quá mức hưng thịnh. Vậy cần phải dùng loại dược vật thanh nhiệt giải kinh. Nhưng mà cách một lớp bao giấy y có thể nghe thấy được mùi lưu hoàng nhàn nhạt. Đây là thứ kiêng kỵ nhất với nhiệt bệnh nha. Loại thuốc kia, ta xem qua một chút. Hoàng bán tiên nhỏ giọng nói. Thủy Vương gật gật đầu với thủ hạ mở một bao giấy ra, bày ra trên mặt bàn. Hoàng bán tiên đảo mắt nhìn qua, thấy bên trong có mấy củ nhân sâm cùng đương quy, đều là dược liệu tính nhiệt. Khó hiểu ngẩng lên, đã thấy ánh mắt đầy thâm ý của Thủy Vương nhìn y. Trong phút chốc toàn thân phát lạnh. Hoàng bán tiên mơ hồ nghĩ bản thân mình dường như đã lọt vào trong bẫy sập. Ánh mắt kia của Thủy Vương khiến y bất chi bất giác run lên một chút. Theo bản năng nắm lấy cánh tay Tư Đồ bên người. Tư Đồ ở một bên xem hai người dường như đang đánh đố nhau. Lúc thì bệnh lúc thì dược. Cũng không biết rốt cuộc là đang nói chuyện gì. Chỉ là tiểu hài tử đưa một bàn tay lạnh buốt qua nắm lấy hắn. Giật mình tay lạnh còn không nói đi mà còn lẩy bẩy. Rốt cuộc vẫn là mềm lòng ha. Tư Đồ cầm lấy tay tiểu hoàng. Cảm nhận được một tầng hơi ấm đang bao phủ. Trái tim hoàng bán tiên đang đập liên hồi dần dần ổn định trở lại. Sắc mặt cũng không còn trắng như lúc trước. Hoàng tiểu tiên sinh đã biết phương pháp hóa giải chưa? Thủy Vương lại hỏi một câu. Hoàng bán tiên lúc này đã chấn định trở lại. Bình ổn tâm thần. Trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm. Tuyệt đối không được trúng kế của hắn. Thiên ý nan vi. Trầm mặc một lúc lâu. Hoàng bán tiên thản nhiên nói mọi sự không thể nào miễn cưỡng. Nếu ta nhiều lời nói ra tận cùng. Sợ rằng sẽ cắt mất dương thọ của hoàng tử. Thủy Vương đầu tiên là sửng sốt. Sau đó. Nở một nụ cười ý nghĩa bất minh đa tạ hoàng tiểu tiên sinh chỉ bảo. Khiến ta bỗng nhiên hiểu ra a. Tư Đồ trong lòng buồn cười. Tự nhủ tiểu hài tử có nói hay chưa nói cũng chẳng có gì khác biệt. Tên Thủy Vương kia bỗng nhiên hiểu ra cái gì. Sau đó mấy người họ lại đối ẩm mấy chén. Khách sáo xong một trận. Tư Đồ dẫn hoàng bán tiên cáo từ rời đi. Hai người đến hiệu y phục. Y phục đã sửa xong cắt lại rất vừa người. Tiểu hài tử mặc vào người thật sự nhìn đẹp đến mức không nói nên lời. Tư Đồ thỏa mãn muốn đưa tay ra dắt y trở về. Nhưng hoàng bán tiên không biết vì sao mà cứ luôn không tự giác muốn rụt tay lại. Sau cùng, hai người đi đến chân núi Hạ Minh Sơn. Ta ôm ngươi lên núi nhé. Tư Đồ quay đầu lại hỏi hoàng bán tiên vẫn cúi đầu không nói. Tiểu hài tử vội vã lắc đầu còn rụt về phía sau hai bước. Mắt Tư Đồ sinh hàn ý. Ôm y một cách đến bên một gốc cây ven đường. Nhìn chằm chằm vào nhãn thần của tiểu hài tử lạnh giọng hỏi ngươi đang giở trò cáo cái gì vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 10 im ắng mây trôi. Lưu Vân vô tích. Tư Đồ cũng không biết cơn tức giận bừng bừng như kia là từ đâu mà ra. Có điều ban nãy vừa mới bắt đầu thì nghĩ có gì đó không ổn thỏa. Dường như hoàng bán tiên cố ý hay vô tình gì đó mà xa lánh. Lòng hắn buồn bực đến khó chịu. Lúc phản ứng xong thì đã ấm người ta vào một thân cây mọc ven đường mất rồi. Sau lưng tiểu hoàng bị va đập đến phát đau. Có hơi ngạc nhiên dương mắt lên nhìn Tư Đồ. Chỉ thấy hắn ta mặt mày xa sầm cả xuống. Đôi đồng tử nhạt sắc đang giết sóng nhìn chằm chằm vào mình. Phản chiếu trong mắt y. Ngoại trừ gương mặt của Tư Đồ. Còn có đám cành lá xuôn xuê vươn xanh trên đỉnh đầu. Và còn cả. Thấy rõ ràng giữa những khe hở của tán lá. Là vòng trời cao cao màu xanh xám. Lúc đó mới đột nhiên phát giác, thì ra không biết từ lúc nào mà mưa đã tạnh. Im lặng một hồi lâu. Hoàng bán tiên đột ngột a lên một tiếng. Gì vậy? Tư Đồ càng thêm nghi ngờ, tiểu hài tử này vì sao lại kỳ lạ như vậy? Chúng ta để quên ô ở hiểu may rồi. Hoàng bán tiên sốt ruột có nên trở lại lấy hay không? Tư Đồ nhìn chằm chằm y một lúc, đột nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu một cái u mà thôi. Cứ bỏ đi cũng có sao đâu. Hoàng bán tiên nghe mấy lời này xong có hơi khẽ giật mình, sau đó gật đầu, rồi cúi xuống trông như rất mất mát. Nếu ngươi thật sự muốn, ta phái người đến mang về là được. Tư Đồ phỏng đoán không được tâm tư của Tiểu Hoàng. Thấy trên gương mặt y vẫn rất nhợt nhạt. Bèn hỏi, hay là ngươi muốn bây giờ trở về lấy? Hoàng Bán Tiên vội vã lắc đầu, sau đó cúi xuống nhìn cánh tay Tư Đồ đang cầm tay y có chút đau đau. Tư Đồ bất đắc dĩ buông tay ra. Hỏi thêm lần nữa, ngươi giở trò cáo gì vậy, cũng là một câu nói kia. Nhưng ngữ khí đã nhu hòa đi rất nhiều. Tiểu Hoàng lắc đầu, nghẹn nghẹn giọng bảo, không có mà. Ta làm sai chuyện gì khiến ngươi không hài lòng hự? Tư Đồ tóm lấy cằm y, buộc y phải ngước lên đối diện với mình nói cho rõ ràng. Ta không thích bị hiểu lầm. Cằm Hoàng Bán Tiên bị nắm đến phát đau. Thấy bộ dạng hầm hầm gây sự của Tư Đồ, rốt cuộc cũng nhỏ giọng nói trong lòng huynh. Rõ ràng là rất ghét Thủy Vương. Tư Đồ nghe y nói xong thì sửng sốt. Hắn vốn nghĩ rằng mình có phải đã nói câu gì chọc giận y không, hay là lúc mua y phục đã khiến y mất hứng. Sao lại có liên quan đến Thủy Vương cho được? Huynh rõ ràng là ghét ông ta, nhưng vì sao lại nói chuyện với ông ta vui vẻ như vậy? Hoàng Bán Tiên đưa tay lên gỡ bàn tay Tư Đồ ra khỏi cằm y, xoa xoa dưới miệng mình, cắn cắn môi nói, ta không phân biệt được câu nào huynh nói thật, câu nào là nói dối. Tư Đồ ngốc lăng ra nhìn Tiểu Hoàng đến nửa ngày, sau đó khóe môi hơi nhích lên nhọn cười. Ban đầu là chỉ thấp giọng cười khe khẽ, sau đó dường như là càng nghĩ càng thấy vui lắm sau đó, mà cười phá lên khanh khách. Hoàng Bán Tiên bị hắn khiến cho chẳng hiểu gì cả, cũng không dám nói lời nào ngắt ngang hắn, chỉ biết thấp thỏm run run mà nhìn. Tư Đồ cười xong rồi đứng thẳng người dậy, đưa một tay trống lên thân cây phía sau Hoàng Bán Tiên, dùng giọng trầm khàn mà hỏi, y sao vậy? Sợ ta lừa ngươi? Hoàng Bán Tiên nhích về phía sau, dương mắt lên nhìn thấy Tư Đồ cười đến là sâu xa khó dò, không biết phải trả lời làm sao. Rốt cuộc vẫn là thành thật gật gật đầu. Tư Đồ giơ ngón trỏ lên vuốt ve nhẹ nhẹ vùng da mềm mại nơi cằm cùng chiếc ổ của tiểu hài tử. Hắn kề sát vào y nói, xem ra trong lòng ngươi ta cũng có chút địa vị đó ha. Nếu không thì vì sao ngươi lại để tâm đến chuyện ta đối với ngươi có thật lòng hay không? Hoàng Bán Tiên nhìn gương mặt Tư Đồ gần trong gang tấc, không biết phải nói làm sao. Gương mặt cũng không kềm chế được mà đỏ lên. Hai người đã sát lại gần lắm rồi. Nhìn thấy trên gương mặt trắng nõn của tiểu hài tử dần dần nhuốm lên ửng đỏ, Tư Đồ càng cảm thấy có mấy phần diễm lệ không hiểu vì sao. Vậy là cứ cúi xuống thêm chút nữa, gần như chóp mũi cũng đã chạm vào nhau. Ánh nhìn cũng dồn hết trên hai cánh môi hơi mỏng của tiểu hài tử. Sắc môi màu phấn nhạt ấy, không hiểu vì sao, tưởng như nếu nếm được một cái xem, cảm giác chắc hẳn là nhẹ nhẹ ngọt ngào. Tên Tư Đồ mãi mãi lấy bản năng chạy trước suy nghĩ. Lại thêm một lần nữa cứ chiếu theo tâm ý mà hành sự, hắn nghiêng người qua. Một ngụm đã tóm được khóe môi Hoàng Bán Tiên. Thấy tiểu hài tử dường như đang bị hành động của mình hù dọa, cả kinh mà không tự chủ được há miệng ra. Tư Đồ cười, đưa tay lên nắm chặt lấy cằm tiểu Hoàng, không cho y khép miệng lại, rồi vươn lưới ra tiến vào dò xét. Trong nháy mắt khi môi cùng môi chạm vào nhau, Tư Đồ cảm thấy mềm mại đến bất ngờ. cùng vị đạo ngọt ngào không biết phải làm sao để hình dung. Giống hệt như trong tưởng tượng của hắn. Sau đó cứ theo bản năng mà bắt đầu nhấm nháp. Dần dần biến thành cắn mút. Nhắm nghiền mắt lại. Cứ theo ý mình mà làm chuyện chính mình cũng không hiểu được lý do. Đợi đến khi Hoàng Bán Tiên từ trạng thái giật mình mà hoàn hồn trở lại, thì đã bị Tư Đồ kéo vào trong lòng. Từ đỉnh mũi phả đến hơi thở của Tư Đồ, và cả hơi ấm giữa đôi môi đang quyện vào nhau. Tiểu Hoàng hoang mang mất rồi. Y lớn lên đến giờ chưa từng bị ai hôn qua, lúc bị hôn phải phản ứng ra làm sao cũng chẳng ai dạy. Nhưng mà y phát hiện bị hôn cũng không phải một chuyện khó chịu gì lắm. Trừ việc có chút thở không ra hơi, đầu óc chẳng còn biết đường nào mà suy nghĩ, và cả tim đập rất nhanh, thì cũng không có cảm giác khó chịu nào khác. Nhưng rồi, ở góc nhìn khi ngước lên ấy, có thể thấy được mấy sợi tóc của Tư Đồ bị gió núi xe sắt lạnh thổi đi, chớp chới dưới nền trời màu xanh xám. Trong lòng y hiện lên một ý nghĩ, kẻ này tính tình thì ngang ngược như vậy, nhưng vì sao tóc lại có thể mềm mại như thế? Hồi lâu sau, Tư Đồ hôn đã viện rồi mới thả người ở trong lòng mình ra. Hắn tưởng rằng Hoàng Bán Tiên dù không nói là sẽ nổi giận mà đánh người, nhưng chí ít cũng phải xấu hổ giận dỗi quay gót bỏ chạy chứ. Đằng này hắn phát hiện người ở trong lòng mình cả buổi trời cũng không có động tĩnh. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy tiểu hài tử đang ngẩng đầu lên, mở tròn đôi mắt phượng mà khó hiểu nhìn hắn. Biểu cảm trên gương mặt trừ sợ hãi ra thì cũng không có gì khác. Cau mày, Tư Đồ đột ngột nghĩ mình thật là thất bại. Quắc mắt nhìn Hoàng Bán Tiên một cái, nói bị ta hôn, ngươi không có cảm giác gì sao? Hoàng Bán Tiên vẫn ngơ ngác, hấp háy mắt nghĩ ngợi đôi chút có cảm giác mặn. Sắc mặt Tư Đồ có chút khó coi, cười nhạt mặn. Hoàng Bán Tiên gật đầu. Không còn gì khác, Tư Đồ nhướng một bên mày lên, giận dữ hết cả mặt mày. Còn nữa, như vậy bẩn lắm. Vừa nói, Hoàng Bán Tiên vừa đưa tay chùi miệng đều là nước bọt. Tư Đồ bị chọc giận đến tái mét mặt mũi, ánh mắt cũng càng lúc càng nguy hiểm bẩn hừ. Nước bọt. Hoàng Bán Tiên giờ đây cũng thấy được cơn thịnh nộ của Tư Đồ. Thoáng rụt về sau một chút, xoay mặt muốn nhìn xung quanh xem có ai khác hay không. Tư Đồ cười lạnh kề vào tai y bảo giờ mới muốn bỏ chạy hưng. Không kịp nữa rồi, nói đoạn, giơ tay ra hung dữ nhéo ngay eo Hoàng Bán Tiên. Nha tiểu hoàng cả kinh giật nảy, quay người muốn chạy đi lại bị Tư Đồ bắt trở về cách một. Ôm lấy bắt đầu hung hăng cụ. Sau cùng dường như cũng không cởi được mối hận. Bèn cố sức ngắt hai cái phía sau lưng tiểu hài tử. Đến khi Hoàng Bán Tiên ớ nước mắt mở miệng xin tha, Tư Đồ mới chịu buông tay. Nhìn lại tiểu hoàng vì cơn giãy giụa vừa rồi mà tóc mai có chút rối loạn. Trên mặt cũng bị phủ kín bởi một tầng ngượng ngùng nhàn nhạt. Chẳng biết là vì sao nữa, chỉ cảm thấy rất siêu lòng. Tư Đồ không kềm được mà vươn tay ra sửa lại mấy sợi tóc cho y. Thế mà phát hiện khuôn mặt tiểu hài tử lại đỏ hơn mấy phần nữa. Hắn giờ khóc giờ cười. Tiểu gia hỏa này cũng thật thú vị. La mắng thì y không buồn, chiếm tiện nghi cũng không giận. Nhưng chỉ cần tử tế với y chút xíu, y sẽ bắt đầu phát thẹn. Nắm lấy tay tiểu hài tử kéo qua, trên gương mặt Tư Đồ có một tầng ý cười khe khẽ. Hắn mở miệng trầm giọng bảo, ta coi như là tên lừa đảo đi. nhưng cũng không phải là gạt tất cả mọi người. Hoàng Bán Tiên sửng sốt, ngước lên nhìn chăm chú vào mắt Tư Đồ. Có những người ta sẽ không lừa gạt. Tư Đồ nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay tiểu hoàng đang ở trong tay mình. Ngươi nghe người ta nói thì không phân rõ được đâu. Ta có thể dạy ngươi một cách rất đơn giản, kẻ nào gạt ngươi, đối xử tốt với ngươi chỉ bằng miệng. Ai không gạt ngươi, sẽ đối xử tốt với ngươi bằng tâm. Ngươi chỉ cần nhìn vào mắt của kẻ đó, sẽ rõ ràng minh bạch. Hoàng Bán Tiên nghe xong, cúi đầu xuống nghiêm chỉnh trở về chỗ cũ. Sau cùng ngẩng đầu lên nhìn Tư Đồ, lời này rất có đạo lý. Huynh đọc được từ trong sách nào vậy? A, Tư Đồ bật cười, lắc đầu, đồ mọt sách này, ngươi thật sự cho rằng trong sách cái gì cũng có. Hoàng Bán Tiên cảm thấy khó hiểu. Ban đầu cũng không ai phân biệt rõ ràng được đâu. Tư Đồ kéo y đến bên người. 10 ngón tay xen kẽ vào nhau thật chặt, đợi đến một ngày nào đó bị người ta lừa, thì chuyện ai gạt ai không gạt, tự khắc sẽ họp được thôi. Sau đó, hắn dắt tay tiểu hoàng đi về phía trên núi. Hoàng Bán Tiên nhận nha lời nói của Tư Đồ, những tích tụ trong lòng cũng dần dần tan đi. Lúc này, đột ngột Tư Đồ dừng bước, ngoảnh sang nhìn y bảo, ngày mai bảo ai đó mang về. Nói đoạn, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Ngơ ngác bị kéo đi 2 bước, trên gương mặt Hoàng Bán Tiên ý cười tử tốn hiện lên. Y đuổi theo mấy bước, sóng vai cùng Tư Đồ. Một tay đã bị hắn nắm lấy, tay kia đưa qua nắm chặt lấy tay áo của người bên cạnh. Dựa theo sức lực của hắn và đi lên núi. Có đi được hay không? Tư Đồ nhỏ giọng hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Nếu như đi không được thì nói ta biết, ta sẽ ôm ngươi. U, V, G, Qu, Qu, Mơ. Yêu ngoan ngoãn gật đầu. Trên đường đi hai người bước chân rất chậm rãi. Ngoài dự đoán của Tư Đồ, Hoàng Bán Tiên tuy thoạt trông văn văn nhược nhược, nhưng thể lực cũng rất khá. Đi cả nửa ngày cũng không nghe thấy kêu mệt một tiếng nào. Bất Đồ hắn nhớ lại, lần đầu tiên họ gặp gỡ chính là ở trên Vu Sơn Thập Nhị Phong. Cũng đúng a, ngay cả Vu Sơn còn trèo lên được cơ mà, Hạc Minh Sơn trang nho nhỏ này có là gì đâu. Thỏ tuy rằng nhỏ bé yếu ớt, cũng có thể sống cùng chung một ngọn núi với sói. Hơn nữa so với sói càng dễ sinh tồn hơn. Phải ha, ngươi tự mình lên Vu Sơn để làm gì? Lần đó, ta từ chỗ của Thủy Vương mà trốn tới. Hoàng Bán Tiên thấp giọng bảo, vùng Trung Nguyên rất dễ bị hắn ta bắt được, nên phải nhập thục. Thấy Tư Đồ gật đầu, Hoàng Bán Tiên suy nghĩ một chút, rồi lại nhỏ giọng nói, khi nãy thuốc mà Thủy Vương cho chúng ta xem. Hâm, Tư Đồ quay sang nhìn y, thuốc thì làm sao? Thuốc đó chính là căn nguyên gây bệnh cho nhị hoàng tử. Hoàng Bán Tiên nói hắn ta là cố tình cho chúng ta xem. Tư Đồ cười, hắn cố ý cho ngươi xem chứ không phải cho chúng ta. Hoàng Bán Tiên nghe hắn cố tình nhấn thật mạnh vào 2 chữ chúng ta, thì bắt đầu có chút không được tự nhiên. Chợt thấy bên tai nóng lên, mới phát hiện ra Tư Đồ đã tiến đến trước mặt. Bộ dạng trông như lại muốn hôn. Y vội vã nhắm tịt mắt lại. Một lúc lâu, cũng không có cái hôn ấm áp nào lên khóe môi, mà thật ra là nghe được một âm cười nhẹ, hàm chứa mấy phần trêu chọc. Thỏa mãn nhìn thấy trên mặt tiểu hài tử đã đỏ lửng như dáng chiều, Tư Đồ nắm chặt lấy tay y, thấp giọng nói, có người đi theo chúng ta. Hoàng Bán Tiên sửng sốt, không tự chủ được có chút khẩn trương. Cẩn thận trông ra bốn bề, nhưng không thấy gì cả. Càng thêm cảm thấy bất an. Đừng sợ, chỉ là bọn chó hoang không có mắt mà thôi. Tư Đồ nhàn nhạt cười một tiếng, giơ tay lên kéo một lọn tóc Hoàng Bán Tiên, hỏi nếu như cũng có chó theo đuôi thế này, ngươi bỏ chạy hay đánh? Hoàng Bán Tiên lắc đầu, không trả lời, chỉ là nắm chặt lấy tay Tư Đồ trong vô thức, nhích lại gần hắn một chút. Khi ấy, nghe được từ phía rừng rậm ở hai bên truyền ra những tiếng vọng lao sao xì xào. Khóe miệng Tư Đồ chứa ý cười, hỏi Tiểu Hoàng biết lấy cái gì đánh chó là hay nhất không? Hoàng Bán Tiên suy nghĩ một lúc, nhẹ giọng nói hòn đá. Tư Đồ ha hả cười xoa xoa lên má y thông minh lắm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 11 thiên hạ đệ nhất. Tư Đồ cười lạnh vung tay lên, Hoàng Bán Tiên bên cạnh hắn cảm thấy có vài cơn kình phong quét qua. Tiếp đó, từ phía cánh rừng rội ra mấy tiếng gào thảm thiết, rồi thì không còn động tĩnh gì nữa. Hoàng Bán Tiên có hơi khẩn trương nhìn về phía rừng, mơ hồ bất an. Sau một hồi yên tĩnh, từ trong rừng đột ngột truyền ra những âm thanh rền vang thật lớn. Tưởng như có thiên quân vạn mã đang ồ ạt đổ về. Những chàng rào rào trỗi dậy, cây cối ở bên rừng nhất tề răng rắc gãy xuống. Từ đằng sau xuất hiện mấy trăm tên hắc y nhân mang đao. Mấy trăm gã kia trong nháy mắt đã bao vây Tư Đồ cùng Hoàng Bán Tiên rồi đứng sững lại. Đám người ở chính giữa thoát chốc di chuyển, để lộ ra một lối đi. Một gã nam tử thân hình vô cùng cao lớn nghênh ngang di ra. Hoàng Bán Tiên nhận ra kẻ đi đến kia chính là Hoàng Thái Tử Khương tộc Hạ Phần. Tư Đồ vẫn chưa thèm lấy mắt ngó đến tên Hạ Phần này. Mặt mày cao có trông rất chán ghét. Lẩm bẩm đi dạo phố một chút cũng không xong nữa. Hạ Phần ngật ngưỡng ra ngoài, giặt rào đắc ý ngắm nhìn Tư Đồ. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hoàng Bán Tiên. Thấy Tiểu Hoàng toàn thân vẫn hắc y, gã khanh khách cười, nhích miệng nói ta đã nói mà, trông xinh đẹp như vậy chắc chắn phải là nữ nhân. Hoàng Bán Tiên bị gã ngắm nghía đến nỗi cả người phát lạnh, bất giác rụt người về phía sau Tư Đồ để né tránh, cầm chặt lấy tay hắn. Tư Đồ dẫn người về phía trước một bước, che chắn Hoàng Bán Tiên ở phía sau, lạnh lùng liếc nhìn gã Hạ Phần kia tránh ra. Chó ngoan không được ngáng đường. Bộ mặt béo tốt của Hạ Phần co giật hai cái, bật ra một tiếng hừ rồi nói ha ha. Ta đã nghe từ lâu rằng trong đất Trung Nguyên này cũng có mấy tên lợi hại. Phải dùng mấy trăm người mới đối phó nổi. Nên lần này ta dẫn theo mấy trăm người ra ngoài. Ha ha! Không cần gì khác. Chỉ cái mạng của ngươi và y là được rồi. Nói đoạn, gã chỉ tay vào Hoàng Bán Tiên. Muốn mạng của ta? Tư Đồ nghe gã nói xong ngược lại còn tươi cười. Ngươi nói ngươi muốn dùng mấy trăm tên này để lấy mạng ta hử? Đúng vậy, đủ coi trọng ngươi rồi chứ. Hả Hả Phần tỏ vẻ đắc ý, vốn không nhất thiết phải giết chết ngươi. Có điều ngươi đã thắng trận thi văn, hơn nữa còn nghe nói ngươi chính là kẻ có khả năng thắng trận thi võ nhất. Cho nên bản hoàng tử quyết định phải giải quyết ngươi trước. Hoàng Bán Tiên có chút lo sợ, gom hết can đảm ra nhìn Hạ Phần nói ngươi giết được huyên ấy cũng không chắc chắn là thắng được võ thí đâu. Không đợi Hạ Phần mở miệng, đã nghe Tư Đồ nói có mấy trăm mạng quèn cũng đòi giết ta. Tư Đồ ta từ khi nào đã xuống giá đến mức này? Dứt lời, đưa tay ra kéo tóc Hoàng Bán Tiên. Nhà ngươi cũng nghĩ mấy trăm tên này có thể đối phó được ta sao? Hoàng Bán Tiên nhìn Tư Đồ chớp chớp mắt mấy cái, e sợ nhỏ giọng nói xong quyền nan địch tứ thủ. Một, hảo hán không nên so đo với người. Tư Đồ nổi giận, hung dữ trợn mắt lên lườm Tiểu Hoàng một cái mọt sách. Nhà ngươi dám xem thường ta? Tiểu Hoàng cuống quýt lắc đầu, nghĩ bụng, hay là hắn ta có thể một mình chống chọi được mấy trăm người thật. Nhưng làm sao có thể? Thấy vẻ mặt của Hoàng Bán Tiên vẫn là hoài nghi, Tư Đồ càng bốc lửa giận bừng bừng. Hắn buông tóc Hoàng Bán Tiên ra, quay đầu lại nhìn Hạ Phần nói cút xéo. Ta không muốn ở địa bàn kẻ khác mà đại khai sát giới. Hạ Phần ha hả mà cười, đừng vờ vịt nữa. Ta muốn chính là cái mạng của ngươi, còn tiểu thần tiên kia cũng là của ta. Mấy trăm gã người Khương kia dương đao trông như sắp chém tới. Hoàng Bán Tiên cả kinh không biết phải làm sao. Chợt nghe Tư Đồ cười lạnh một tiếng. Bóng đen trước mắt y chuyển động như chớp lóe. Thế rồi một trận cuồng phong quét qua bốn bề, lá rụng cùng những hòn đá trên mặt đất đều bay vút lên không trung. Một chiếc bóng đen lướt vụt qua xung quanh, Hoàng Bán Tiên theo bản năng nhắm mắt lại. Và rồi nghe thấy những tiếng kêu thét gào của bọn người vây bắt. Thảm khốc kỳ dị. Sau đó là tiếng ngã xuống đất một cách hỗn loạn. Y mở mắt ra, trước mắt là đao kiếm bị bẻ cong rơi đầy trên mặt đất, cùng với cả trăm tên lính đang nằm ngửa sóng xoài, trên người bọn chúng đều dính thương tích, quằn quại trên đất không tài nào đứng dậy. Đám quân sĩ còn lại đều thất kinh rụt người về sau, không dám tiến lên. Tư Đồ chỉ dùng đúng một chiêu mà đã xử gọn cả trăm người. Hoàng Bán Tiên không biết võ công, chỉ thấy trong khoảng thời gian chỉ bằng cái nháy mắt, Tư Đồ đã giải quyết hơn phân nửa đám người nọ. Những gì mới vừa xảy ra y không hề hay biết. Tư Đồ trước mặt y vẫn cứ đứng yên như mới rồi nãy. Những sợi tóc trong luồng gió núi xe sắt cứ phất lên lại buông xuống. Quanh người hắn từ bao giờ không biết đã tỏa ra một tầng hàn khí. Người nhìn hắn bất chợt phải dùng mình một cái. Tất cả những ai ở đó đều nghệch người ra. Bấy giờ chợt nghe thấy từ phía xa vọng lại một trận âm thanh hô gọi. Một bóng đen lao nhanh vút đến, tay áo phất phới bay trong gió. Một lát sau, bóng người kia nhảy bổ vào đám đông, hạ xuống trước mặt Tư Đồ bang chủ. Người đến chính là Tương Thanh. Y cúi đầu đến đứng bên cạnh Tư Đồ. Hình như không màng tới còn có mấy trăm tên kia mà nhỏ giọng hỏi hắn giết sạch hay bắt sống. Tư Đồ nhích một bên chân mày, bảo ngươi lui ra, ta tự làm. Tương Thanh có vẻ hơi kinh ngạc mà sững người lại. Nhưng lập tức hô một tiếng vâng rồi nhìn sang Hoàng Bán Tiên một cái. Lặng lẽ bước ra khỏi vòng vây. Tư Đồ quay đầu lại, kéo Hoàng Bán Tiên qua, nắm lấy cằm của y, buộc y phải ngước lên đối diện cùng mình, không cho phép ngươi nhắm mắt. Nhìn thật rõ ràng cho ta. Đừng nói là mấy trăm người, dù có là mấy vạn, cũng không kẻ nào có thể động đến một sợi tóc của Tư Đồ. Nói đoạn, vung tay tóm lấy thắt lưng Hoàng Bán Tiên nhấc lên, ném y ra khỏi vòng vây. Tiểu Hoàng thấy như đất trời đảo lộn, còn chưa kịp hô lên đã bay ra khỏi đám đông vây quanh. Lúc rơi xuống liền được Tương Thanh vững vàng đón được. Sự chú ý của đoàn người đều theo Hoàng Bán Tiên mà rời về phía bên ngoài. Lại chợt nghe thấy một tiếng cười lạnh lẽo của Tư Đồ, kẻ nào chưa muốn chết tự động rút đi. còn lại ta nhất quyết không lưu tình. Đám quân lính kia đều có võ công. Trông thấy khí thế của Tư Đồ đều biết được không phải chỉ cần mấy người đã có thể chống đỡ. Nếu không rút đi chỉ có con đường chết. Thế nhưng hoàng lệnh khó cãi. Bọn chúng đều quay lại nhìn Hạ Phần. Khuôn mặt Hạ Phần thoát vàng vọt thoát trắng dã. Gã ta không nghĩ rằng mấy trăm người như vậy cũng không ăn thua gì. Nhưng gã thân là hoàng tử, nếu cứ quy phục như vậy thì mặt mũi còn để được vào đâu? Gã xa sầm mặt nói kẻ nào dám lùi giết trước luận sau. Đôi mắt Tư Đồ phát ra hàn ý, hắn cười lạnh nói một kẻ làm vương điều trọng yếu nhất là xem thủ hạ như huynh đệ. Nhưng ngươi lại xem hàng trăm quân sĩ này không phải người. Sau này còn ai dám bán mạng vì ngươi nói rồi. Chỉ thấy cánh tay hắn thả xuống. Từ ốm tay áo chùi ra một món vũ khí hình dạng như một tấm lưới buông dài mềm mại. Ánh sắc của kim sáng loáng. Ở xa xa, Hoàng Bán Tiên nhìn thấy mà có chút lo âu. Đoạn nghe từ phía sau có tiếng Tương Thanh nhỏ giọng bảo đây là binh khí của bang chủ. Người rất hiếm khi dùng đến, hôm nay chắc hẳn là lấy ra để cho tiên sinh xem. Binh khí. Tiểu Hoàng không hiểu rõ binh khí không phải đều là đao, thương, kiếm, kích hay sao? Vật kia chỉ là một tấm vải mà. À, Tương Thanh lắc đầu mỉm cười vậy là chưa biết rồi. Đó không phải vải vóc, mà xác thực chính là một thanh cổ đao. Có tên Hắc Kim Hầu, là thần binh lợi khí. Một lưới đao sắc bén bá đạo nhất thế gian này. Chợt nghe Tư Đồ đanh giọng gọi đám quân sĩ bên cạnh ta không phải muốn giết các ngươi. Hôm nay các ngươi dù tiến dù lùi đều là chỗ chết, ta khả dĩ lưu lại cho các ngươi con đường sống. Ai không muốn chết, có thể quy nhập hắc bang của ta. Ta xem các ngươi như huynh đệ. Còn nếu muốn tận trung với chủ tử các ngươi, ta sẽ để các ngươi chết được toàn thây. Dứt lời, hắn cầm Hắc Kim Hầu nhẹ nhàng rung lên. Chỉ thấy khối vải vốn dĩ mềm sơ. U. Bơ. Vơ. A. Quy. Quy. Y. Mà bắt đầu cứng lên. Đồng thời bốn phía đều tỏa ra hàn khí màu trắng toát. Cuối cùng, lớp vải đông cứng lại thành hình đao hơi mỏng, dài độ 4 thước. Vòng quanh thân đao hình thành một lớp băng giá trong suốt. Trong sự tương phản với kim loang ra một quầng sáng màu lam quỷ dị. Rồi lại truyền ra hàn khí màu trắng không ngừng nghỉ. Trong thoát chốc cả bốn bề đều lạnh buốt. Hoàng Bán Tiên hai mắt không dám chớp mà chăm chú nhìn vào thanh đao đang chậm rãi nên hình nên dạng trong tay Tư Đồ, loại hàn ý buốt xương hòa cùng sát ý ngấm ngầm lan tỏa kia. Dù cho y không biết võ công cũng cảm thấy được. Cơ thể bất giác có hơi lẩy bẩy. Hạ Phần trông đám thủ hạ đều hiện rõ vẻ mặt run sợ, bèn giống giận còn chết chân đó làm gì. Giết hắn cho ta. Xông lên, ai giết chết hắn thăng quan 3 cấp, hoàng kim vạn lượng. Xông lên cho ta. Theo một tiếng mệnh lệnh ban ra, quả thực có vài kẻ không sợ chết vung đao lên sộc vào liều mạng. Chỉ thấy Tư Đồ quét ngang đao một cái, trong tích tắc một vầng sáng sắc lạnh đến tận cùng xương cốt lói lên. Không chỉ mấy tên đang xông lên kia, mà ngay cả đám người đang đứng kế cận đó cũng văng ra ngoài. Nặng nề rơi phịch xuống nền đất không thể nào gượng dậy được nữa. Nhìn kỹ hơn thì thấy trên người bọn chúng bị một lớp xương trắng bao kín. Trên cổ có một vết đao chém rất mỏng. Ngay cả một chút máu cũng không thấy. Toàn thân ở vào tư thế bị đông cứng. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh đều rút lui hết về sau. Có mấy tên hai chân đã bắt đầu run rẩy, vứt hết binh khí mà kêu chúng tôi không muốn chết. Chúng tôi quy thuận. Tương Thanh ở bên kia nói ai quy phục đều qua đây, ở lại đó có thể bị ngộ thương. Mấy tên quân lính kia cuống cuồng chạy đến chỗ Tương Thanh. Hạ Phần ở phía sau phẫn nộ đến mức cái mũi cũng xẻo xỏ đi. Gã chỉ tay vào những người chạy trốn mà nói giết chết bọn chúng. Ta sẽ trọng thưởng, quả nhiên có mấy tên dương đao lên đuổi theo. Nhưng chỉ thấy Tư Đồ cũng vung đao lên. Đám người truy đuổi trong nháy mắt cũng bỏ mạng tại chỗ. Ta đã nói, ai quy thuận chính là người thuộc Hắc Bang, là huynh đệ của Tư Đồ. Bất cứ ai cũng không được động đến hắn. Nói xong, quét mắt nhìn ra đám quân sĩ còn sót lại trước mặt, còn kẻ nào muốn xông lên. Chúng tôi quy thuận, chúng tôi không muốn chết mà, chúng tôi quy thuận. Chỉ sau một thoáng lặng im, hết thảy đều đồng loạt vứt đao bỏ chạy về phía Tương Thanh. Đứng tụ hội cùng nhau xong rồi nhất loạt quỳ xuống hô đa tạ bang chủ thu nhận. Tôi nguyện thề chết theo ngài. Hoàng Bán Tiên ở phía sau đoàn người nghe thấy những lời lập thể vang vọng đến tận mây xanh, đột nhiên thấu hiểu những gì Tư Đồ nói, rằng chỉ cần có hắn chở che, ngay cả hoàng đế dù có muốn động đến ý cũng không được. Những lời này chẳng phải tùy tiện nói ra, mà chính là thật sự. Khí phách cùng nhân nghĩa nhường ấy, khó mà trách được vì sao hắn lại chính là bang chủ của thiên hạ đệ nhất đại bang. Bây giờ thì còn lại mỗi ngươi. Tư Đồ nhìn gã Hạ Phần mặt mày tái nhợt, thân hình to béo đang run bần bật. Ngươi cả gan động vào ta, Khương tộc nhất định diệt trừ ngươi. A, lời nói còn chưa xong, gã đã thảm thiết gào lên một tràng, bịt tai lại. Vầng sáng lạnh lẽo vút qua. Một cái lỗ tai tròn trịa rớt xuống đất, tai trái của Hạ Phần đã bị chém lìa đến tận gốc. Gã bưng lấy một bên đầu chỉ còn trơ nhắn của mình mà thét gào. Nhưng ngay cả một chút sắc máu cũng không thấy đâu. Chỉ biết ở một bên từ vành tai cho đến quai hàm đều bị thương do rét buốt. Tốt xấu gì ta cũng phải chừa lại cho Kim lão ra mấy phần mặt mũi mới phải. Tư Đồ vung tay lên, Hắc Kim Hầu lập tức mềm rũ đi, sau đó như một con linh xà mà rút vào trong tay áo. Cũng ngay khi ấy, từ cách đó không xa vang lên tiếng nói của Kim Hạc Minh đa tạ Tư Đồ bang chủ lưu tình. Nếu như gã này chết tại Hạc Minh Sơn, nhất định sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Xuất hiện từ phía sau Hạ Phần chính là Kim Hạc Minh, vừa vội vã đi đến vừa hỏi han. Còn có Kim Khuê Vân theo sát bên cạnh. Hạ Hoàng tử, Kim Hạc Minh chắp tay với gã, nói ngài đã vi phạm các nguyên tắc thi đấu, cho nên đã không còn tư cách để cầu thân. Người đâu, nói đoạn, lão gọi mấy tên thủ hạ sang đưa Hạ Phần trở về sơn trang thu dọn mọi thứ, rời khỏi Hạc Minh Sơn ngay lập tức. Nhìn đám thi thể trạng thái quỷ dị trên mặt đất, Kim Hạc Minh hít sâu một hơi, rồi quay người đi đến Tư Đồ đang ở bên kia mà nói, đã nghe danh Tư Đồ bang chủ ngài đây thiên hạ đệ nhất. Mấy hôm nay lão hủ đã được mở rộng tầm mắt. Quả thật là bội phục. Bội phục. Lão ra khách khí rồi. Tư Đồ hờ hững đáp lễ. Ngoái lại nhìn đám quân sĩ quy thuận mà rằng các ngươi đều về dưới trướng phó bang chủ Tương Thanh. Từ nay về sau thành người của Hắc Bang ta. Cùng chúng huyên để Hắc Bang tiến lùi sống chết có nhau. Bọn chúng đều có vẻ kích động, tất cả đều biểu hiện quyết tâm thuần phục. chợt nghe thấy Tương Thanh nói tất cả theo ta về biệt quán, ta giảng cho các ngươi bang quy của Hắc Bang. Nói rồi y dẫn đầu đám người kia mà lên núi. Tư Đồ Không đoái hoài đến nhi nữ của Kim Hạc Minh mà lại đi tới phía trước Hoàng Bán Tiên. Hắn cúi xuống chỉ thấy tiểu hài tử đang há hốc mồm ra, nhìn hắn với vẻ mặt có hơi thảng thốt. Thì là như thế chứ sao? Tư Đồ thỏa lòng nắm lấy cằm Hoàng Bán Tiên, nhìn chăm chú vào bóng mình phản chiếu trong đôi mắt y, trầm giọng bảo: ngươi nhớ cho rõ, từ nay về sau đều phải dùng loại nhãn thần này mà nhìn ta. Lúc nào ta ở bên cạnh ngươi, trong mắt ngươi cũng chỉ được có ta. Ta chính là thần thánh của ngươi. Một. Song quyền nan địch tứ thủ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghĩa đen thì hai tay không chọi lại bốn tay, hay số ít không chọi lại đám đông. Ba đánh một không chột cũng què. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 12 độc nhất vô nhị. N. Ngày hôm nay Hoàng Bán Tiên không biết đã có bao nhiêu lần ngước lên nhìn Tư Đồ. Lúc sáng sớm là cơn mưa to tầm tã. Yêu ngước lên thì thấy gương mặt của Tư Đồ cùng với tán ô giấy dầu màu vàng trên đỉnh đầu. Lần thứ hai thì là ở chân núi khi cơn mưa đã tạnh. Ngước lên nhìn thấy vòng trời màu xanh xám cùng những sợi tóc của Tư Đồ chấp chới theo hơi gió. Còn lúc này đây, y lại ngước lên, ngắm nhìn đôi mắt của Tư Đồ. Trong ánh mắt của hắn chứa đựng một loại bá khí bất chấp cả sinh tử. Một đôi mắt có màu rất nhạt. Lúc sớm mai từ ánh mắt kia mà nhìn thấy bóng dáng mình chính là thuần sắc trắng, trông rõ rệt đến lạ lùng. Giờ đây, giữa sương chiều tỏa bốn bề, bóng mình phản chiếu trong đôi ngươi nhạt màu ấy đã chuyển thành toàn thân y phục đen tuyền. Những đường nét cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Tư Đồ nói xong những gì hắn muốn nói mới thả chiếc cằm tiểu hoàng ra, rồi lại dắt tay y dẫn lên núi. Kim Hạc Minh ở đằng sau hài lòng gật đầu, nhìn sang Kim Khuê Vân nói: người này phẩm chất phi phàm. Kim Khuê Vân chừng như không nghe thấy phụ thân nói gì. Đôi mắt nàng chăm chú dõi theo hai bóng người đen tuyền tan hút đi giữa sắc trời chiều. Thật lâu sau, mãi đến khi Kim Hạc Minh vỗ vỗ lên vai nàng mà hỏi: thế nào, còn có ưng không? Chậm rãi thu ánh mắt lại, Kim Khuê Vân mỉm cười, nói với cha nàng: con không ưng. Dứt lời, nàng bỏ đi chẳng hề ngoái đầu lại, để một lão gia tử cứ đứng đó trên triền núi, chẳng biết nàng đang nghĩ gì. Hôm sau, Tư Đồ phái người trở lại mang về cả một xe chất đầy y phục, còn có cả chiếc ô vàng kia nữa. Đi đến cạnh chiếc xe, tiểu hoàng không lấy y phục đi, mà là vươn tay ra cầm lấy ô. Quay lại nhỏ giọng hỏi: Tư Đồ, cái này cho ta nha. Tư Đồ gật đầu, bảo Tương Thanh gọi người mang y phục vào trong. Hoàng Bán Tiên nhìn mọi người mang hết vào trong phòng thì thản nhiên bảo: nhiều như vậy, 3 năm cũng mặc không hết đâu. Vậy thì mặc 6 năm. Ấy không phải? Tư Đồ vừa nói vừa lấy tay nhéo nhéo trên vai Hoàng Bán Tiên: giờ ngươi còn nhỏ, nhưng 3 năm sau đã 20 rồi. Chắc cũng có thể cao thêm đôi chút. Trong vòng 3 năm nhất định phải mặc hết. Mỗi ngày thay một bộ. Mặc một bộ vứt một bộ. Y phục mặc xong không được vứt. Hoàng Bán Tiên nhẹ nhàng cười: người ta từ lúc sinh ra đến chết đi, một việc nhất thiết phải làm chính là thay y phục. Nhưng nếu cứ mặc xong rồi vứt thì sẽ không có phúc phần đâu. Tư Đồ ha hả cười, hỏi: cái này cũng là trong sách có hử? Hoàng Bán Tiên lắc đầu, là phụ thân ta dạy. Phụ thân ngươi nhất định chẳng hiểu biết gì. Tư Đồ hăng hái nói, hiếm khi mọt sách như ngươi còn có thể nghe những lời thiếu hiểu biết như vậy nha. Những gì phụ thân ta dạy đều rất có đạo lý. Hoàng Bán Tiên đi đến một chiếc ghế đá hình tròn trong sân mà ngồi xuống. Vuốt ve chiếc ô vàng trong tay mình. Cúi xuống chừng như đang hồi tưởng phụ thân ta hay nói với ta nhất chính là câu. Thích cái gì đó thì ngàn vạn lần không nên đánh mất. Một ngày kia nếu mất đi rồi, thì dù có tìm được một vật khác giống y như đúc, có lẽ còn tốt hơn nữa. Nhưng đều sẽ nhớ đến cái đã mất đi. Người ta sống mà trong lòng cứ hoài tiếc thì cả đời sẽ không được vui vẻ. Tư Đồ đến gần, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Bán Tiên. Đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang cầm ô của yêu, ngươi là sợ sẽ tiếc nuối nên mới không muốn làm mất cái ô này sao? Hoàng Bán Tiên trầm mặc một lúc, rồi chừng như sực nhớ ra chuyện gì đó thú vị. Nhìn đăm đăm vào những ngón chân mình mà nhoẻn cười. Tư Đồ nhích môi lên kéo tóc y, cười cái gì? Nói mau. Tiểu Hoàng lắc lắc đầu, bàn tay cầm ô của y còn đang bị Tư Đồ nắm lấy, không thể rút về được. Có nói hay không, Tư Đồ hiếm khi thấy lúc nào đó y không chịu nghe lời hắn. Bèn kéo y qua củ củ hông. Tiểu Hoàng khanh khách cười, nhưng vẫn không mở miệng nói lời nào. Làm sao y nói được cơ chứ? Rằng hôm mưa rơi ấy, y cầm chiếc ô này đứng ở bên ngoài mái đình giữa sơn đảo lầy lội ướt. Rồi thì Tư Đồ đến bên, ngồi xổm xuống, vắt khô vạt áo cho y, ngước đầu lên hỏi y có lạnh hay không. Con người ta xét cho cùng rồi cũng chẳng biết mình sẽ đi được bao xa, gặp được những người như thế nào. Vậy nên, cứ mỗi khi gặp được chuyện vui nhất định phải ghi nhớ cho thật rõ. Biết về sau liệu có gặp được người nào đó đối xử tốt với mình hơn thế hay không. Ngày thi võ rốt cuộc cũng tới, sớm mai lên vạn dặm trời trong. Vậy mà Tư Đồ lại uể oải thẫn thờ. Hoàng Bán Tiên hỏi hắn vì sao lại mất hứng, không phải bảo rằng hôm nay hắn tỉ thí sẽ chắm chắc phần thắng đó sao? Tư Đồ bĩu môi xem thường, bảo chả thú vị. Vì một ả nha đầu mà đi đánh nhau sao? Muốn liều mạng cũng nên là vì người trong lòng yêu quý mà liều mạng. Một Lăng bước lên, nói Tư Đồ, đừng phớt tình vậy chứ. Người khác không nói đi, nhưng quả thực gã Tiếu Lạc Vũ kia ngươi phải cẩn thận ứng phó. Đừng để thanh danh một đời bị hủy trong phút chốc a. À, Tư Đồ buồn cười nhưng cũng không nói gì thêm, tóm lấy Hoàng Bán Tiên đi theo ta đến võ thí. Những người khác đều cả kinh. Tiểu Hoàng đang ôm sách, vốn tưởng nhân lúc Tư Đồ không có mặt thì sẽ hào hào đọc sách được một chút. Chẳng ngờ đâu hắn đi thi võ cũng phải dắt mình theo. Hốt hoảng đến nỗi liên tục xua tay. Nói ta một chút võ công cũng không biết. Không giúp được gì mà. Đừng nói nhiều, Tư Đồ chừng mắt nhìn y, ta luận võ mà cần ai hỗ trợ. Bảo ngươi đi thì cứ đi, không cho phép cãi. Hoàng Bán Tiên ấm ấm ướp ướp nhìn hắn, trên gương mặt chứa chan vẻ không muốn. Tư Đồ túm tóc y có đi hay không?